Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, cùng mẹ ta sinh người em trai đi. 100.000 đô la tuyệt đối là một khoản không nhỏ thu vào. Đối với Chân Phàm mà nói, lúc bệnh tình một mực ở ổn định chuyển biến tốt, đây đối với lúc mà nói mỗi một lần chữa trị đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đã cảm giác được mình thân thể càng ngày càng khỏe. Thậm chí ở một lần chữa trị sau đó, huy động quả đấm làm mấy cái câu quyền động tác. Kristen cái này thời gian cũng đã tới 2 lần. Hỏi lúc bệnh tình, dĩ nhiên đây chẳng qua là nàng mượn cớ. Lúc cùng nàng quan hệ còn chưa lành đến để cho Kristen trộm rỗi rãnh chạy ra ngoài trình độ. Thật không dám tin tưởng ngươi chỉ như vậy chinh phục trên thế giới khó chinh phục nhất tật bệnh. Kristen chỉ có thể dùng nội tâm khiếp sợ để hình dung lúc bệnh tình bình phục. Cho nên hắn đối với Chân Phàm cũng không lận lời ca ngợi. Dĩ nhiên, người xuất chinh phục Hollywood, ta xuất chinh phục bệnh ung thư. Chân Phàm rất đắc ý vừa nói, còn khoa tay múa chân ra một cái thắng lợi về hình động tác tay. Xuất chinh phục Hollywood cũng không như vậy dễ dàng. Bất quá, đây là một tốt khiêu chiến. Ta thích. Kristen bị Chân Phàm kích trước. Chân Phàm đã đánh chiếm bệnh ung thư, mà hắn xuất chinh phục Hollywood đường còn rất trường. Đây là đến khi hắn vinh lấy được Oscar cao nhất nữ diễn viên thời điểm. Điện ảnh quay thế nào? Chân Phàm không có sao hỏi hắn. Còn chờ mấy ngày, đã đến cuối cùng, ta còn đang suy nghĩ. Nếu như lần này quay xong điện ảnh, ta nên đi nơi nào buông lỏng một chút. Ngươi là người Trung Quốc. Không bằng chúng ta đi Trung Quốc như thế nào? Kristen mắt sáng rực lên nhìn Chân Phàm. Hắn đã không tự chủ dùng tới chúng ta. Rất hiển nhiên cũng là đem Chân Phàm tính vào liền. Ta còn muốn mở phòng khám bệnh đâu? Chân Phàm lắc đầu. Ta đi. Phòng khám bệnh phải đóng cửa. Ta hẹn trước đã đến tháng sau 10 ngày. Ngươi đi đi. Ngươi như vậy ngôi sao lớn đi. Khẳng định rất nhiều người cho ngươi làm hướng đạo. Còn không bằng không đi. Kristen vểnh quyệt miệng, rất hờn dỗi dáng vẻ, đến để cho người có chút trìu mến. Zoe ở một bên nhìn hai người ở nơi đó nói chuyện, liền cho rằng là ở tán tỉnh, liền chen vào một câu. Ông chủ, bây giờ là thời gian đi làm. Ta biết, Chân Phàm trả lời một câu. Kristen cười liếc Zoe mấy lần, hài lòng cùng Chân Phàm tạm biệt. Hắn thích xem dâu y khó chịu dáng vẻ. Phụ nữ bây giờ thật đúng là có thù oán vậy. Đặc biệt là bọn hắn đều ở đây chú ý cùng một người đàn ông thời điểm. Hôm nay chữa trị đã kết thúc. Chúng ta cũng xuống ban đi. Chân Phàm nói. Ách, tốt. Dâu y thấy Kristen đi. Tâm tình đã khá nhiều. Đúng rồi. Cái đó gọi làm Eliza nữ học sinh cấp 3. Ngày hôm nay gọi điện thoại. Là nàng bạn hẹn trước. Là ngực to. Ngực to à. Thật ra thì cũng không cần phải dùng châm cứu. Ta chuẩn bị làm tiếp một ít cao tử. Đặc biệt dùng làm ngực to. Như vậy ngược lại là tiết kiệm ta không ít thời gian. Người trước đừng đáp ứng hắn. Nhín thời giờ ta cho hắn đái cá khẩu tín. Chờ thuốc dán làm được. Để cho bọn hắn tới mua dùng. Dâu y vừa nghe. Lập tức cao hứng. Hướng về phía Chân Phàm cười. Cũng cho ta mấy chai đi. Ngươi còn dùng ngực to sao? Đã không nhỏ. Chân Phàm liếc mắt nhìn dâu y bộ ngực cao vút. Ai sẽ ngại lớn đâu. Dâu y đối với Chân Phàm nghi ngờ nhìn hờ hững. Bất quá vẫn là rất kiêu ngạo ở Chân Phàm trước mặt đem ngực ưỡn ưỡn. Để tỏ rõ Chân Phàm ánh mắt rất chính xác. Quả thật không nhỏ. Hai người cũng lên giường. Nói tới nói lui cũng không sao giữ vững. Chân Phàm quả nhiên bập một chút miệng. Sau đó cười. Lúc nào, ta ở cho ngươi tính một tính nhỏ bé. Bảo đảm rất chính xác. So với dùng thước lượng cũng chính xác. Được a, dâu y cũng không cam chịu yếu thế. Lúc nào ngươi lại cứu ta một lần, ta sẽ để cho ngươi lại tính một lần. Vừa nói lật một cái liếc mắt, liền từ nhắc tới mình túi. Chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, dâu y, Chân Phàm gọi lại hắn. Chuyện gì? Tiền thưởng của ngươi. Chân Phàm đưa tới một cái bao lì xì. Hắn vẫn là dùng người Trung Quốc một bộ kia tới phát tiền thưởng. phái bao lì xì. Cái này rất có Trung Quốc mùi vị. Cũng để cho dâu y rất có cảm giác mới mẻ. Oa nha, dâu y gọi rất khoa trương. Còn hưng phấn hơn thổi một tiếng huýt sáo. Bao lì xì trong chứa là một tấm 7.000 đô la chi phiếu. Xa xa so với hắn cầm tiền lương phải nhiều. Cái này liền trực tiếp bước vào tầng lớn lương cao. Mình có thể còn không có tốt nghiệp đâu. Thậm chí ở chỗ này cũng vẫn chỉ là thực tập mà thôi. Đây là ngươi nên được. Trần Phàm thấy dâu y hưng phấn. Mình cũng thật cao hứng. Dĩ nhiên, nếu như chúng ta tháng sau còn có thể gặp giống như Peter cùng Gary người như vậy mà nói. Tiền thưởng sẽ cao hơn. Ta yêu ngươi chết được. Trần, dâu y kéo dài hưng phấn. Hướng Trần Phàm tới một cái hôn gió. Một đường chạy chậm liền hướng bên ngoài cửa đi. Gặp quỷ, dâu y, ngươi phải đem cửa khóa lại đi. Đây là công việc của ngươi. Trần Phàm ở phía sau kêu. Sau đó liền nghe được xe hơi phát động thanh âm. Dâu y đã lái xe như một làn khói đi. Hắn căn bản là không có tâm tư nghe Trần Phàm nói gì. Ngươi sẽ đem hắn chiều xấu. Trần Phàm sau lưng truyền tới một thanh âm. Không cần quay đầu lại cũng biết là Đường Thiệu Dương. Hắn đeo ba lô mình. Từ phòng sắc thuốc đi ra. Khóa cửa sự việc giao cho ta đi. Ông chủ, ngươi có chuyện đi trước. Được rồi, vẫn là chính ta tới. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó cũng móc ra một cái bao lì xì đưa tới. Đây là cho ngươi. Đường Thiệu Dương rõ ràng sững sốt một chút. Không có đi tiếp. Sau đó cũng có chút cục xúc bất an đứng lên. Ông chủ, thật ra thì, người mở tiền lương đã rất tốt. Ta lại cầm, chấm ngoặc kép. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Để cho ngươi cầm ngươi liền lấy đi. Đừng hư phòng khám bệnh quy củ. Nghe Trần Phàm như thế nói. Đường Thiệu Dương lúc này mới đưa tay nhận lấy. Cũng không thèm nhìn tới liền hướng trong túi sách thả. Ngươi không mở ra xem. Đường Thiệu Dương lúc này mới mở ra bao lì xì. Sau đó lấy ra một tấm chi phiếu. Như vậy không dừng được trợn mắt hốc mồm. Cùng dâu y một loại là 7.000 đô la. Đây đối với Đường Thiệu Dương mà nói là một khoản tiền lớn. Cái này, chấm ngoặc kép, cầm, sau này thu vào tốt. Tiền thưởng là hơn, thu vào không tốt, tiền thưởng liền thiếu. Thu xong, ta còn muốn ngươi cho ta lâu dài làm tiếp. Trần Phàm vỗ vai hắn một cái. Cảm ơn ông chủ. Đường Thiệu Dương vành mắt mà có chút đỏ. Hắn bây giờ quả thật cần dùng tiền gấp. Hắn con gái đã xin tới nước Mỹ du học. Nếu như hết thảy thuận lợi, cuối năm thì sẽ tới. Mà đây trước khi một số lớn tiền dằn chân sẽ để cho hắn có chút khó xử. Bởi vì là chính hắn ở nước Mỹ quả thật không có kiếm đến qua tiền. Đi thôi, ta tới khóa cửa, đừng tranh với ta. Được rồi, gặp lại, ông chủ. Đường Thiệu Dương nói rất động tình. Sau đó đỏ mắt rời đi. Hắn cũng không muốn ở Trần Phàm trước mặt rơi lệ. Vậy tỏ ra quá mềm yếu. Trần Phàm không có làm xe taxi. Đi bộ về nhà, mấy lần mua một cái hamburger. Vừa ăn vừa suy tính như thế nào nghiên cứu ra có thể ngực to thuốc bắc cách điều chế. Bất chi bất giác đã đến nhà. Trần Phàm món ăn Trung Quốc cũng lười ăn. Liền dọn ra sư thúc những cái kia cổ tịch. Còn có mượn mình điều nghiên những cái kia đạo điển. Chú tâm so sánh. Bất chi bất giác thiên liền có chút đen xuống. Trần, ở nhà không? Là En thanh âm. Chú Trần. Claire cũng ở đây En bên người. Trần Phàm nhanh chóng nhảy cỡn lên. Qua đi mở cửa. Claire lập tức nhào vào Trần Phàm trên người. Ôm hắn một cái bắp đùi. Ta cho ngươi đưa một hộp pizza. Ừ, ta biết mùi vị khẳng định không bằng ngươi làm. Nhưng là, đây không phải là ta làm. Là Julia. Hắn muốn đối với ngươi biểu đạt ý cảm tạ. Trần Phàm một mặt để cho En đi vào. Để cho hắn ngồi vào trên ghế salon. Mình thì ôm lấy Claire. Quẹt một cái nàng lỗ mũi. Hướng về phía En cười nói. Ta đều quên. Là ngươi bình kia dược cao. En có chút xấu hổ đứng lên. Thật ra thì, ta dùng cảm giác cũng rất tốt. Rất nhiều người cũng hỏi qua ta. Bọn hắn cũng muốn mua một ít. Cho nên liền làm ơn ta tới hỏi một câu. Claire trưởng thành cũng phải. Cái này đứa nhỏ nói nghiêm trang. hắn còn không có quên ban đầu ở trên bàn cơm Chân Phàm nói với nàng đây. Đúng, trưởng thành, Claire muốn bấy nhiêu, chú Chân liền cho nhiều thiếu. Chân Phàm cười, lại quẹt một cái Claire lỗ mũi. Claire lỗ mũi nhíu mày một cái, hướng về phía Chân Phàm liếc mắt, một bộ ngươi rất ghét ý. Chân Phàm cười to, sau đó hướng về phía En nói, ngươi không đề cập tới ta thật đúng là quên mất. Mới vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, làm sao phối trí ra một cái có ngực to hiệu quả dược cao tới. Là ngực to sao? En ánh mắt cũng sáng. Thượng đế làm chứng, En ngực đã rất đầy đạn. Nếu như lại phong ngực, đây tuyệt đối là cự vô phách. Nhưng là bắt trước dâu y một câu nói, ai sẽ ngại cái đó quá lớn đâu. Muốn ta cho bọn hắn thơ hồi âm sao? En nhìn Chân Phàm, có chút mong đợi. Hắn quả thật có chút muốn là Chân Phàm làm quảng cáo ý. Bây giờ nàng ra để cho bốn phía mấy phụ nữ cửa có chút hâm mộ ghen tị. Trắng nõn không có tì vết nào, duy trì ẩm ướt co giãn, tựa như chính là trẻ tuổi nhỏ da thịt của cô nương vậy. Để cho người ghen tị, En còn nói không ra lời chính là, Thomas đã không chỉ một lần ca ngợi hắn, để cho hắn hồi phục ban đầu theo đuổi nàng thời đại. Hết thảy đều như vậy hoàn mỹ. Được rồi, nhưng là ta phải hạn chế cung ứng. Hơn nữa ta còn chỉ có thể lấy loại toa thuốc đông y. Nếu như bọn hắn tiếp nhận mà nói, thì không có vấn đề. Quá tốt, Chân, người nhất định chính là những nữ nhân này thiên sứ. En không khỏi an hạ mới tới, phát ra từ nội tâm cười. Bất quá ngươi phải cho ta một cái giá tiền. $200, ngươi xem như thế nào? Chân Phàm thử tuôn ra một cái giá phẩm chất, hơn nữa hỏi En ý kiến. $200, En nhíu mày, sau đó từ từ gật đầu một cái. Mặc dù so với tuyệt đại đa số giá cả muốn đắt, nhưng là, có thể thử một lần. Dẫu sao ngươi làm được rất không dễ dàng, hiệu quả cũng vượt qua xa những cái kia thị trường ở trên tiêu thụ sản phẩm. Được rồi, chỉ như vậy quyết định. Nhóm đầu tiên ta biết làm 50 bình, cũng chỉ có thể nhiều như vậy. Ta không muốn mình quá mệt mỏi trước. Chân Phàm cười, ta biết, En rất hài lòng rời đi. Claire lại ở lại Chân Phàm nơi này chơi một hồi. Chú Chân, ba ta nói, hắn muốn cho mẹ cho ta sinh một người em trai. Claire trong mắt mạo hiểm tinh tinh, ta thích em trai, ta thích có người phụng bồi ta chơi. Nhưng là tại sao mẹ lại không thể cùng chú Chân cùng nhau cho ta sinh một người em trai? Những lời này nhất thời đem Chân Phàm lôi ngẩn ra liền thật lâu mới hoàn hồn lại. Ta cũng hỏi qua mẹ. Mẹ nói chỉ có thể cùng ba cùng nhau. Claire tiếp tục thả lôi. Thật là cùng ba sanh ra. Không chả là theo ta vậy sao? Ta muốn cái cùng ta không giống em trai. Được rồi, đồng ngôn vô kỵ. Chân Phàm ở kinh thiên tiếng sấm trong, mặc niệm một câu, người có thể trông cậy vào một mấy tuổi đứa bé nói ra rất lý tính lời sao? Đừng nói nước Mỹ tính giáo dục rất sớm, nhưng là đưa đến kết quả cũng sẽ rất lôi nhân. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.